Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 103. Đại viên vương kình thuộc về siêu cấp hợp lại hình thiên quang kình. Rất khó luyện, mà có lẽ là trước Hà Thái liền đã đăng đường nhập thất, được vinh dự tương lai quyền pháp tông sư. Hiện tại liền đã mấy phần khí độ. Tần Minh an tĩnh nghe. Nhớ kỳ cái này nhân vật nguy hiểm, ta không có nhìn lầm đi. Thuần Dương cung thế mà cũng tới người. Lại một tên nhân vật lợi hại bị nhận ra. Thuần Dương cung đệ tử Giang Tòng Vân. Đạo thông đó Thuần Dương kình danh xưng không gì không phá. Bá đạo không gì sánh được. Đây là thế gia ngàn năm người tự mình ra mặt đi Thuần Dương cung giúp. Vương Thải Vi mời tới thiếu niên cao thủ. Không ít phương ngoại môn đồ đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn tại tâm trai, hoàng đình cảnh giới lúc, cần đối với một chút đặc thù kinh pháp độ cao cảnh giới. Không phải vậy thật sẽ nuốt hận, Thuần Dương kình kinh khủng dị thường. Có thể thiêu đốt, đánh tan ý thức linh quang. Vương Thải Vi rất coi trọng Giang Tòng Vân, đem hắn mang theo trên người. Đối mặt một đám phương ngoại môn đồ lúc đều sẽ chính thức giới thiệu, cái nào là Như Lai khí đồ, cái nào là Ngọc Thanh kình truyền nhân, còn có ngũ hành cung đệ tử ở đâu đến, huynh đệ ngươi biết sao? Cho chỉ điểm xuống, Tần Minh hỏi bên người một cái cao lớn thô kệch thiếu niên, không biết a. Bọn hắn giấu giếm rất sâu, ta cảm giác loại người này có thể uy hát yêu ta được hạch tâm môn đồ. Không chỉ là phương ngoại chi địa, người, còn có đi mặt khác mấy đầu đường người, xuất hiện tại La Phù Tiên Trấn bên ngoài, đều tại mật thiết chú ý lần này chiến đấu, về phần ngoại giới. Rất nhiều nơi đều sớm đã mở bàn khẩu, có thể đặt cược cược vị nào phương ngoại hạch tâm môn đồ cuối cùng thắng được, trở thành một cọc làm ăn lớn, Ngọc Thanh kình truyền nhân, Như Lai khí đồ. Giang Tòng Vân, Thôi Sung Huyền, Hà Thái, những này bị đặc biệt mời người, ai có thể giết xuyên linh động, cười đến cuối cùng, sẽ hay không có người thay cố chủ chính diện đánh bại một ít hạch tâm môn đồ. Hái được gần tiên đồ vật, đặt cược, ngũ hành kình, thuần dương kình, lục ngự kình, ai mạnh ai yếu, có thể đánh cược một lần, hiển nhiên. Không chỉ là hạch tâm môn đồ có thụ chú ý, những cái kia tinh thông khủng bố kình pháp, bị đặc biệt người cũng trở thành tất cả bàn khẩu đặt cược đối tượng, cái này buổi chiều. Sương đêm dưới các đại thành trì, rất nhiều địa giới, vô số người đang đàm luận, đám con bạc giống như là nghênh đón một trận thịnh hội. Nhào nhào đặt cược, đêm khuya, Tần Minh ôm Dương Chi Ngọc Thiết Đao ngủ say. Bởi vì hắn lo lắng không yên ổn, cho tới bây giờ. Các phương đều đang khẩn trương cùng mật thiết chú ý. Ngay cả phương ngoại chi địa cao thủ cùng thế gia ngàn năm dòng chính nhân vật đều từng tự mình đi. Mời người, có thể nghĩ, đối với chuyện này trọng thị bao nhiêu, một đêm vô sự. Thẳng đến, bình minh, trước, hỏa tuyền triệt để khôi phục, bị để lộ che đậy phiến đá lúc. Có người đột ngột đến tập kích, loại khẩn yếu quan đầu này. Thế mà thực sự có người động thủ, Lý Thanh Hư. Ta liền biết ngươi sẽ đến, làm gì che lấp, Lê Thanh Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, quanh thân nở rộ hào quang, xua tán đi sương đêm, phía trước có một bóng người. Im ắng vỡ nát một tòa phòng ốc, như vậy rút đi, không có cùng Lê Thanh Nguyệt chính diện so chiêu. Bởi vì Đường Tu Di cũng xuất hiện cũng giết tới. Hắn nói nhỏ, chúng ta liên thủ đem hắn trọng thương cũng khu ra. Thời gian đã không đủ. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu. Đạo hắc ảnh kia đứng tại La Phù Tiên Trấn cửa vào. Ở nơi đó giao thủ, không có khả năng miểu sát đối phương, sẽ bị ngoài trấn người nhìn thấy. Hắn đây là mất tiên cơ. Muốn dạ tập trong chúng ta một người tới lập uy, Đường Tu Di nói, sau đó hắn biến mất tại trong sương đêm. Lúc này, Tần Minh đã võ trang đầy đủ, một thân áo giáp màu vàng kim 10 phần lóa mắt, dáng người thẳng tắp, anh tư bừng bừng phấn chấn, gõng 12 cây đoản mâu, eo huyền ngọc thiết đao, hắn đã biết. Người phương ngoại luyện chế hoàng kim giáp bên trong khắc rõ đặc thù phù văn. Có thể ngăn cản một lần tử kiếp. Dù sao bản ý chỉ là tranh giành gần tiên đồ vật. Không muốn có quá nhiều thương vong. Trong áo giáp phù văn bộc phát sau có thể hình thành hộ thể màn. Sáng, kẻ thất bại có thể dựa vào cái này rời đi linh động. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu có người đủ kiểu ngăn cản. Bất kể đại giới đánh tan cái kia hộ thể màn sáng, hoặc là kẻ thất bại tự thân không muốn trước tiên rời đi, tiêu tốn hộ thể màn sáng tồn tục thời gian, vậy dĩ nhiên có triệt để CS tại trong linh động khả năng. Lê Thanh Nguyệt từ trong phòng của mình lấy ra một kiện thật mỏng kim y, rất mềm mại, cũng rất thần dị, lưu động tinh mịn mà nhu hòa phù văn. Nàng thấp giọng nói, đem cái này cũng mặc vào, có thể có hai tầng bảo hộ, Tần Minh ý thức được. Đây là vì hạch tâm môn đồ đặc biệt luyện chế hộ thể kim y. Phẩm chất tuyệt hảo, hắn lập tức lắc đầu, mình đã có hoàng kim giáp, nếu như mặc thêm vào Lê Thanh Nguyệt vật bảo mệnh, nếu như nàng gặp được nguy hiểm, cái kia thật muốn tiếc nuối cả đời, thực lực của ta đầy đủ. Hạch tâm môn đồ không ai có thể giết ta, mà lại, ta có hộ đạo thủ đoạn, mặc dù xuất hiện không thể đoán được tình huống, cũng có thể trước tiên xông ra linh động. Ngươi, trước mắt vừa tân sinh 5 lần, ta không phải khinh thị, dù sao ngươi mới đạp vào tân sinh lộ không bao lâu. Hiện giai đoạn còn cần thời gian đi tích lũy, ta là sợ vạn nhất bảo hộ không chu toàn, Lê Thanh Nguyệt rất thẳng thắn. Cáo chi trong lòng lo lắng âm thầm, Tần Minh kiên quyết lắc đầu. Tuy nói hắn là đến giúp đỡ, nhưng nàng xuất ra bảo mệnh kim y để hắn mặc khiến cho trong lòng của hắn nóng hầm hập. Hắn không có khả năng để nàng lâm vào khó lường trong tình thế nguy hiểm, chính ngươi nếu là không. Mặc hộ thể kim y, chúng ta dứt khoát từ bỏ lần tranh giành này được rồi. Tần Minh nói ra, cuối cùng. Lê Thanh Nguyệt trở lại gian phòng của mình, một lần nữa đem kim y xuyên tại bên trong, lại phủ thêm một tầng màu bạc áo giáp, lập tức tư thế hiên ngang, khí chất hết sức xuất chúng, sáng sớm, hỏa tuyền nở rộ ánh bình minh giải đầy La Phù Tiên Trấn. Xua tan sương đêm, sán lạn ngời ngời, một đám người xuất phát, rất nhanh liền đi vào vài dặm bên ngoài Tiên Sơn di chỉ. Hướng về một mảnh trong hang đá đi đến, một tổ nhân mã một con đường. Từ khác nhau thông đạo tiến vào, có phương pháp bên ngoài chi địa cao thủ truyền âm, Tần Minh đi. Theo Lê Thanh Nguyệt bên người, dọc theo hầm đá thông đạo đi vào trong, nguyên lai tưởng rằng muốn đi vào dưới mặt đất, đi vào ám chi địa, vượt qua dự liệu của hắn. Cuối cùng hắn lại đặt chân tại một mảnh rừng tùng bên trong. Thanh tuyền leng keng, nơi này tia sáng sung túc, như ban ngày thời đại tái hiện, mặt khác ba tên kim giáp hộ vệ giống như Tần Minh. Cũng đều rất giật mình, Lê Thanh Nguyệt rất bình tĩnh. Nhìn về phía phương xa, tại rừng tùng bên ngoài đất bằng ở giữa, nàng nhìn thấy người quen Trịnh Mậu Trạch bên cạnh vùng núi. Lý Thanh Hư cười đi tới, nói... Thật sự là đúng dịp, Lê Thanh Nguyệt, nghĩ không ra chúng ta trước tiên liền gặp. Hắn nhìn về phía Trịnh Mậu Trạch, nói, bọn ta liên thủ, đưa nàng rời đi. Sau đó, hắn lại cười lên, bởi vì nhìn thấy Vương Thải Vi mang theo Thuần Dương cung cao thủ Giang Tòng Vân ở phía xa xuất. Hiện, Lý Thanh Hư mở miệng, Thải Vi, bọn ta ba bên cùng một chỗ đưa Lê Tiên Tử lên đường. Ngoặc kép, hết chương.